Quan Thương, chương 150, cho vào bao tải mang đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tuyền lấy danh nghĩa Liên Hợp Tĩnh Hải mua lấy tòa nhà trống cuối cùng của Tinh Hồ Huyền. Kế hoạch để Triệu Khôn Nghĩa trang trí, sau đó cho thuê theo kiểu chung cư khách sạn, có thể ủy thác cho Tú Thủy các quản lý. Chẳng phải Lâm Tuyền cảm thấy có lợi lộc gì để kiếm trác trong vụ này. Chỉ là mua lấy tòa nhà cuối cùng của Tinh Hồ Huyền. Như thế Thiên Tinh Hồ không cần phải bán cho các hộ giải tòa. Có thể duy trì hình tượng nhà cấp cao của Thiên Tinh Hồ. Hiện giờ trong tay Liên Hợp Tĩnh Hải có tiền rồi. Hơn 70 triệu đi vay ngân hàng được thanh toán hết. Chưa xê cổ phần của các công ty. Còn có 3 tòa nhà hoàn chỉnh của Tinh Hồ Huyền. Giá trị 40 triệu. 2 tầng lầu ở Trung Hưng Plaza. Giá trị 40 triệu. 1, 4 quyền sở hữu cao ốc Nam Cảng giá trị 20 triệu. Biệt thự số 36 đường Bắc Kinh giá trị 50 triệu. 15 căn nhà trong chung cư Đàn Sơn, giá trị 50 triệu. Dưới tên thực nghiệp Tinh Hồ còn rất nhiều bất động sản ở Nguyệt Nha Hồ. Thiên Giạt, Minh Đô, giá trị gần 60 triệu. Hơn 1,3 quyền sở hữu cao ốc Tĩnh Hải. Những cái này đều quy vào quyền quản lý của địa ốc Tinh Hồ. Khổng Lập Dân biết Lâm Quyền qua thành công lớn của hạng mục Đàn Sơn. Tài chính có thể điều động vượt qua Thiên Tinh Hồ, đưa ra kiến nghị tăng thêm tiền đầu tư vào Thiên Tinh Hồ. Từ Kiến trong tay không còn tiền nữa, lại chẳng thể giống CTI đầu tư Nam Cảng lấy đất để góp tiền. Liên Hợp Tĩnh Hải và Đông Đô tiếp tục đầu tư vào Thiên Tinh Hồ 50 triệu. CTI đầu tư Nam Cảng góp 120 mẫu đất với trị giá 200.000 mẫu đất làm đất giữ chữ cho Thiên Tinh Hồ. Trải qua lần tăng vốn đầu tư này, Liên Hợp Tĩnh Hải chiếm 27 cổ phần ở Thiên Tinh Hồ, chỉ kém hơn 33 của Đông Đô, nhiều hơn một mình Khổng Lập Dân. Khổng Lập Dân chỉ năm 78 cổ phần Đông Đô, Từ Kiến giảm xuống còn 20. CTI đầu tư Nam Cảng vẫn giữ nguyên 20. Lần tăng vốn này cổ phần của Từ Kiến bị giảm sút. Nhưng ông ta hiểu đó là điều cần thiết. Công ty liền một lúc có thêm 100 triệu lưu động. Có số tiền này, Thiên Tinh Hồ có thể muốn gì được nấy ở Tân Thành Nam Cảng. Tài sản cố định của công ty tăng lên 600 triệu. Huống hồ Lâm Tuyền cũng chẳng có ý tranh vị trí tổng giám đốc của ông ta. Tốt xấu gì trên giấy tờ bản thân cũng thành phú ốc có 100 triệu rồi. Không quẫn bách như một năm rưỡi trước. Có điều sự giàu có của Lâm Tuyền thực sự làm Từ Kiến hâm mộ. Thời gian trước vừa bỏ 10 triệu ra mua cả tòa nhà. Giờ lại ném thêm 50 triệu đầu tư vào Thiên Tinh Hồ mà không chớp mắt lấy một cái. Cho dù như thế trong tài khoản của thực nghiệp Tinh Hồ còn 50 triệu. Tính toán thấp nhất còn kiếm được ở hạng mục Đàn Sơn 70 triệu. Lâm Tuyền trải qua một cái Tết buồn tẻ ở Tĩnh Hải. Vì giảm bớt đau đớn trong lòng, suốt cả ngày chiếm lấy tiểu Tư Vũ, tựa hồ cái tên Tư Vũ có thể đem lại cho y an ủi vô hạn. Ở bên tiểu Tư Vũ ngây thơ, y cảm thấy thanh thản. Qua Tết này, tiểu Tư Vũ đã 4 tuổi rồi, có điều giữa Lâm Tuyền và Phương Nam xuất hiện khoảng cách vô hình. Sau chuyện Trần Vũ, Lâm Tuyền muốn gặp nhất là Phương Nam, nhưng y không làm vậy. Phương Nam không phải là vật thay thế. Lâm Tuyền không bao giờ muốn làm việc như vậy. Ngày hôm đó Lâm Tuyền phụng lệnh Cảnh Nhất Dân, cùng vợ chồng Lạc Ích Đồng du lãm cảnh quan Tinh Hải. Toàn quốc không thiếu gì người giàu có. Tài sản trên tỷ đồng cũng chẳng hiếm. Không 1.000 người thì cũng có 800. Nhưng một ông già vung vẩy 400-500 triệu tiền nhàn nhã trong tay thì toàn quốc chẳng có mấy. Lạc Ích Đồng giống Khổng Lập Dân, sinh hoạt tiết chế, có tiết tháo, có trí tuệ lớn. Qua gần một năm tiếp xúc, ông cũng được sự kính trọng của Lâm Tuyền. Chung cư Đàn Sơn tới lúc này không còn việc gì của tổ hạng mục nữa. Nhưng Lạc Tình không về Hòa Hoàng mà ở lại thực nghiệp Tinh Hồ làm giám đốc phòng nhân lực. Đồng thời kiêm luôn chức trợ lý đặc biệt tổng giám đốc. Làm Lạc Ích Đồng có cảm giác đã mất phu nhân lại thiệt quân. Lạc Tình có lý do rất rõ ràng. Chỉ có ở Tinh Hồ, một công ty đang phát triển mạnh mẽ, cô mới có cơ hội sử dụng những kiến thức mình đã được học. Còn Hòa Hoàng có bề dày phát triển lâu dài, lại toàn người thuộc bậc cha chú của cô ở vị trí cao lâu năm, khiến cô bị ràng buộc quá nhiều. Một lý do nữa là Lâm Tuyền ở đó. Trước kia cô ở lại Tinh Hồ vì đợi ngày cười vào mặt Lâm Tuyền. Còn bây giờ cô ở lại vì muốn đi theo y làm nên những kỳ tích. Lâm Tuyền cũng rất thẳng thắn với Lạc Tình, y hoan nghênh cô ở lại. Nhưng dù sao cô là con gái Lạc Ích Đồng, Hòa Hoàng và Tinh Hồ lại cùng kinh doanh trong một lĩnh vực, cho nên một số thông tin nhạy cảm sẽ phải hạn chế không để cô tham gia. Đi thăm Tĩnh Hải một vòng, vợ chồng Lạc Ích Đồng kiên trì tới nhà Lâm Tuyền bái phòng Lâm Minh Đạt và Trần Tú. Lâm Tuyền nói, vậy cũng không thể ngồi xe của ông được, không cẩn thận bị xước một chút tôi không đền nổi. Chiếc Dodge Ram mặc dù không so được với chiếc Lincoln 500 nhưng cũng coi là xa hoa rồi. Còn có tài xế riêng, chỉ có điều vẻ ngoài chẳng ra sao, trông như cái xe tải. Vợ chồng Lạc Ích Đồng lên chiếc Dodge Ram, lái vào tiểu khu giang vu cũ kỹ, vào căn nhà ba gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp kia. Lòng cảm khái, Lạc Ích Đồng hiện giờ đã biết khá rõ về Lâm Tuyền. Biết Lâm gia có quan hệ rất sâu với cao tầng của Lâm gia. Vậy mà giữ cuộc sống thuần phát thế này, làm người ta phải thán phục. Lái xe Quý Vĩnh hiện giờ là lái xe riêng của Lâm Tuyền. Thường khi về Tĩnh Hải đi chiếc Dodge Ram, ở Tĩnh Hải dùng xe của công ty giải tỏa Lục Hồng. Chiếc Dodge Ram này quá hao xăng, đi 100 km tốn hơn 20 lít xăng. Hôm nay đặc biệt đưa đón vợ chồng Lạc Ích Đồng cho nên mới lái chiếc Dodge Ram. Đây cũng là lần đầu tiên QG Vĩnh tới nhà của Lâm Tuyền ở tiểu khu Giang Vu. Mấy ngày qua Tiểu Sơ thường xuyên ngồi xe do Quý Vĩnh lái. Với cô gái tuổi ngang với con mình này, Quý Vĩnh cũng rất thích. Lần đầu gặp vợ chồng Lâm Minh Đạt, Trần Tú, sau khi Lâm Tuyền giới thiệu xong vợ chồng Lạc Ích Đồng. Giới thiệu tới Quý Vĩnh, Lâm Minh Đạt bắt tay ông ta, chân thành nói, chú Quý, sau này tiểu ba nhờ cậy vào chú đó. Trên người Lâm Minh Đạt có khí chất thanh cao tựa hồ phú quý không xâm phạm được. Đối đãi với người khác chân thành mà khiêm tốn. Thêm vào tiếp đó Triệu Tăng chạy tới cũng chen vào bàn. Phòng khách vốn không được rộng rãi gì lại càng trở nên chật chội. Tiểu Tư Vũ đang tuổi hiếu động, không chịu ngồi yên, chạy một lúc đã bị cụng đầu mấy lần. Trần Tú bế Tiểu Tư Vũ lên, vừa thổi hơi vừa xoa trán cho cô bé. Vì Trần Tú không ủng hộ mối quan hệ giữa con trai mình và cô gái đã có chồng như Phương Nam. Song bà thực sự coi Tiểu Tư Vũ như thành viên của gia đình. Rất yêu quý cô bé. Hỏi Lâm Tuyền, suốt ngày con chiếm Tiểu Tư Vũ. Mẹ nó không có ý kiến gì sao? Không hề gì, mấy ngày nữa con phải về tỉnh thành rồi. Muốn ở bên nó cũng không được. Ai nỡ tranh chứ? Bà ơi, con muốn đi với ba cơ. Tiểu Tư Vũ nhảy khỏi lòng Trần Tú, leo tốt lên đùi Lâm Tuyền, la lớn, Lâm Tuyền không có nhiều thời gian bên cạnh Tiểu Tư Vũ. Nên mỗi lần tới gặp cô bé, Lâm Tuyền mang theo đủ thứ bánh kẹo đồ chơi, không những thế còn chiều chuộng những yêu cầu trẻ con ngây thơ lại oái oăm. Làm Tiểu Sơ và Phương Nam phải ghen tị, tất nhiên Tiểu Tư Vũ muốn ở bên y, vậy mẹ và dì của con thì phải làm sao? Tiểu Tư Vũ ngoẹo đầu nghĩ một lúc nói, cho mẹ và dì vào trong bao tải mang theo. Mọi người cười phun cơm ra, không khí bữa ăn nhờ Tiểu Tư Vũ đã chuyển từ khách sáo lịch sự ban đầu sang thân thiết nhiệt tình. Cách chương.